Xứ Trí Thanh Tịnh, hai gã đạo sĩ này là đệ tử đời thứ tư trong phái Toàn Chân, không hiểu là môn hạ của Hách Đại Thông hay Lưu Sứ Huyền. Nghe một người giọng the the nói, hai ta nhận được thiếp mời của thân sư thúc các vị, đi suốt ngày đêm tới đây. Kẻ tiểu tặc ấy tài giỏi lắm sao? Cơ Thanh Hư nói, góc chuyện audio.com, nói ra thật hổ thẹn, sư huynh đệ tại hạ đấu với nàng ta một trận, không thể địch nổi. Người kia nói, võ công của nữ nhân ấy thuộc môn phái nào? Cơ Thanh Hư đáp, thân sư thúc nghi rằng nàng ta là truyền nhân của phái Cổ Mộ, tuy ít tuổi nhưng thân thủ rất lợi hại. Dương Quá nghe ba chữ, phái Cổ Mộ, thì bất giác khẽ, à, một tiếng, chỉ nghe Cơ Thanh Hư nói. Nhưng khi thân sư thúc nhắc đến phái Cổ Mộ, tiểu a đầu ấy lại nói lời khinh bỉ Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, hóa ra không phải. Người kia nói, đã thế thì cũng chẳng có gì ghê gớm, ngày mai hẹn nhau ở đâu? Cơ Thanh Hư nói, thân sư thúc và nàng ta hẹn nhau, chính ngọ ngày mai sẽ gặp nhau ở Xài Lang Cốc cách đây 40 dặm về phía tây nam, đôi bên tỷ võ quyết thắng. Đối phương có bao nhiêu người, hiện vẫn chưa biết. Chúng tại hạ đã có hai vị cao thủ anh hùng Hàn, Trần của cái bang áp trận trợ quyền, thì không sợ bọn họ đông người. Một giọng già dặn hơn nói, được chưa, mai huynh đệ ta sẽ tới đó, Hàn lão đệ, chúng ta đi nào. Cơ Thanh Hư tiễn hai người kia ra cửa, nói nhỏ. Nơi đây cách cung Trùng Dương không xa, chuyện tỷ võ này không thể để các vị sư bá mã, Lưu, Khưu, Vương hay biết, nếu không chúng tại hạ sẽ bị trách phạt rất nặng. Người họ Hàn cười ha hả, nói. Thân sư thúc của các vị đã nói rõ trong thư rồi, nếu không thế cung Trùng Dương cao thủ nhiều như mây, hà tất phải nhờ hai người ngoài bọn ta trợ giúp. Người họ Trần nói, người cứ yên tâm, bọn ta quyết không tiết lộ phong thanh là được. Đừng nói sáu vị chân nhân mã, Lưu Khưu, Vương, Hách Tôn hay biết mà các vị sư bá, sư thúc khác của hai người cũng không biết được. Hai đạo sĩ cùng khen phải. Dương Quá nghĩ thầm, các người liên thủ với nhau ăn hiếp cô của ta, lại sợ người phe khác hay biết, hừ, lén lén lút lút, thật là gian xảo. Chỉ nghe bốn người bàn thêm vài câu, rồi Hàn, Trần hai người vượt tường mà ra, Cơ Thanh Hư và Bì Thanh Huyền tiễn theo ra bên ngoài. Khách chương.